Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 5, sư muội ban đêm học bổ túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư muội, tại, xin nghe đề tài. Vâng, Lý Trường Thọ tay áo vung lên, bên hồ trên đồng cỏ ngồi xếp bằng tiểu cô nương một cái giật mình, lập tức đánh lên 12 tinh thần. Giả thiết, sư muội ngươi tu vi tại hóa thần đệ cửu giai, trên đường bay lên, đột nhiên phát hiện một chỗ trốn không người, có hóa thần đệ lục giai tu sĩ, cưỡng ép phi lễ một luyện khí cảnh nữ tu sĩ, ngươi phải làm như thế nào? Phía dưới là ba cái lựa chọn, giáp, xông đi lên chơi chết hắn, ngươi chính là chính nghĩa hóa thân. Rất xa xa ném pháp bảo đánh người này một chút, sau đó thong dong rời đi, phá hư hăng hái của hắn. Bính, coi như chuyện gì không nhìn thấy, theo bên cạnh chạy đi. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, đề tài làm cùng lựa chọn bên trong, tựa hồ cũng có không phải nàng cái tuổi này có thể hiểu được đồ vật. Lý Trường Thọ cười tùm tìm nhắc nhở câu, đơn tuyển đề tài, chọn đi. Giáp, Lam Linh Nga mang theo vài phần không xác định đáp một câu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết người này không có che giấu mình tu vi, chỉ là cố ý hiển lộ ra hóa thần lục giai, kỳ thật đã là phản hư cảnh cao thủ. Bình thường mà nói, dám không còn che giấu là được chuyện xấu xa này ra hỏa, khẳng định cũng là hèn hạ người vô sỉ, ngươi sao có thể đem hy vọng ký thác vào sự thành thật của hắn lên. Kia, Lam Linh Nga nhăn lại tiểu lông mày. Ất, sư muội ngươi chớ có quên, chính mình cũng là nữ tu. Lý Trường Thọ thở dài. Nếu như tại giáp đủ loại giả thiết điều kiện thành lập lúc tên cầm thú này thấy được như hoa như ngọc sư muội ngươi, càng là thú tính đại phát, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả chính mình đều phải góp đi vào rồi. Lam Linh Nga khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một trận đầu váng mắt hoa tiểu lang loạn, yếu tiếng nói câu. Thế nhưng là sư huynh, bính cái này lựa chọn cũng không phải là tu sĩ chúng ta cái kia làm sự tình, phụ thân tại ta lúc còn rất nhỏ cũng đã nói cùng loại đạo lý, muốn chúng ta huynh muội mấy cái có thể đứng ra trừng phạt cường đỡ yếu. Phụ thân nói qua, nếu như người người đều là gặp chuyện bất bình đều không đi xuất thủ tương trợ, vậy một khi người bị hại là chính mình, chẳng phải là... Không, sư muội, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như là tại một cái bình thản, thân mật hoàn cảnh lớn bên trong, như ngươi loại này ý nghĩ là tuyệt đối chính xác. Nhưng hồng hoang không phải cái gì bình thản chi địa, nơi này cao thủ nhiều như mây, luyện khí sĩ thường thường vì một cái pháp bảo, một cái linh căn liền có thể ra tay đánh nhau, đại bộ phận có thể còn sống sót tu sĩ, phần lớn là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Lý Trường Thọ chắp tay nhìn chăm chú lên mặt hồ thán tiếng nói. Còn có như vậy trạch tâm nhân hậu, hiệp nghĩa làm đầu ý nghĩ, là rất khó trên đời này sống tiếp. Chúng ta phải làm, là không đi làm ác, không đi làm ác thực sự không cần nhất định phải đi ngăn lại việc ác. Cùng nói, tại chính mình bản lĩnh không đủ lúc xính anh hùng, chẳng bằng vẫn luôn sống sót, chờ mình đứng tại chúng sinh đỉnh điểm, có thể đi chế định quy tắc thời điểm, đi sửa toàn bộ hồng hoang phạm vi kẻ yếu sinh tồn hoàn cảnh. Cho nên, ngươi, rõ chưa? Lam Linh Nga nặng nề gật đầu, trong mắt tràn đầy sáng ngời. Cũng liền tại lúc này, đôi này sư huynh muội cũng không có phát hiện, một sợi khói xanh từ nơi không xa nhà tranh bên trong bay ra, yên tĩnh bay đến phía sau bọn họ. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, sư muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, thoải mái lại kiên định nói ra tới. Nếu như gặp phải con nam tu phi lễ nữ tu, ngươi nên làm như thế nào? Lam Linh Nga trong hai con ngươi tràn đầy ánh sáng, thanh âm không lớn, nhưng kiên định lạ thường hô. Bính, coi như không có trông thấy. Theo bên cạnh lèn qua đi. Lý Trường Thọ không chịu được đối với chính mình sư muội giơ ngón tay cái lên, đáy lòng nổi lên một cỗ cảm động. Hai ngày dạy học liền có như thế thành quả, vẫn luôn như vậy tiến hành tiếp, không ra mấy năm, chính mình rất không cần phải lo lắng sư muội sẽ xông cái gì họa từ đó liên lụy đến chính mình. Có cái hiểu được điệu thấp cầu sinh tồn sư muội thật sự là. Đột nhiên, phía sau có gió lạnh thổi phật, đôi này sư huynh muội toàn thân tóc gáy dựng lên, cái nào đó già nua lại băng lãnh tiếng nói từ phía sau lưng đột nhiên vang lên. Lý Trường Thọ, lạc kẽo kẹt, đây là Lam Linh Nga hàm răng tại loạn chiến. Lý Trường Thọ khóe miệng co giật quay đầu mắt nhìn, trong nháy mắt gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Sư phụ ngài bế quan kết thúc, muốn bắt đầu hôm nay đối tiểu sư muội vất vả dạy học sao? Sư phụ, có chuyện hảo hảo nói a sư phụ, ngài móc phất trần làm cái gì, ta cũng là ngài thân đồ đệ, không thể có tiểu liền ngược đãi đại a sư phụ, hỗn trướng, Tề Nguyên đạo dâu dài phát bay loạn, hai mắt trợn tròn, giơ phất trần liền đánh. Chính mình nhát gan sợ phiền phức còn muốn dạy hư ngươi sư muội. Vi sư hôm nay nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi một trận. Nhưng mặc phất trần rơi đập, Lý Trường Thọ thân hình lại bị một mặt thanh quang bao khỏa, trong nháy mắt xuất hiện ở cây liễu khác một bên, đối sư phụ lại là một trận chắp tay cầu xin tha thứ. Còn dám dùng mộc độn tránh, muốn ăn đòn, Tề Nguyên càng là tức giận khó bình, giờ phất trần cất bước dồn sức. Lý Trường Thọ thân hình phiêu nhiên trở ra, liên tục tránh thoát sư phụ truy kích. Tề Nguyên đạo nảy nở bắt đầu thúc lên thuật pháp, trong tay phất trần một trận sinh trường tốt, bên hồ xuất hiện phất trần quét ra đầy trời hư ảnh, nhưng Lý Trường Thọ giống như cá trạch bình thường, luôn có thể tìm được khoảng cách tránh thoát đi. Sư phụ ngài bớt giận, ta đây không phải vì sư muội thật sao? Chúng ta độ tiên môn thuộc nhân giáo nhất mạch kia là Tam giáo tiên tông. Sao đến liền ra ngươi cái này đầy trong đầu bàng môn tà đạo hậu bối? Còn không phải sư phụ ngài tuệ nhãn biết anh tài. Phi, bần đạo hôm nay liền thanh lý môn hộ, oa nha nha. Tức chết ta vậy, sư phụ ngài lúc tức giận tuyệt không anh tuấn. Bóng liễu dưới, ban đầu nhìn thấy sư phụ muốn đánh sư huynh còn vô cùng khẩn trương linh nga, dần dần cũng bị nhà mình sư phụ cùng sư huynh truy đuổi, đùa giỡn, chọc cho bật cười. Nàng ngược lại là đã nhìn ra, sư phụ cũng không có thật ra ngoan thủ, sư huynh né tránh thân ảnh cũng là vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Liền như vậy truy đuổi chỉ chốc lát, sư huynh tựa hồ là dưới chân trượt đi té ngã trên đất. Sư phụ nhào tới liền trực tiếp đem sư huynh ấn tại kia, dùng phất trần một trận hung mãnh quật sư huynh bờ mông, phát ra một trận dầu có tiết luật cảm vang động. Một lát sau, dạy dỗ đại đồ đệ một trận Tề Nguyên đạo trưởng đứng dậy sửa sang lại tán loạn đạo bào, đối trên mặt đất chật vật đồ đệ giống lên mấy cuống họng. Vi sư hảo hảo tỉnh lại, sau này không được ngươi sẽ dạy ngươi sư muội làm người như thế nào. Đi cho ngươi sư muội đem nhà tranh làm xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, là, đệ tử tuân mệnh, Linh Nga tới, vi sư cho ngươi giảng đạo thụ học, đem ngươi sư huynh dạy ngươi những cái kia ngụy biện hết thảy đều quên mất. Nha, Linh Nga yếu ớt ứng tiếng, tràn đầy lo lắng nhìn về phía nhà mình sư huynh đạo bào dưới sưng lên cái mông, lại liếc về Lý Trường Thọ chính giấu ở trong tay áo tay phải. Còn kia tay phải đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc, làm cái giơ ngón tay cái thủ thế. Linh Nga hơi an tâm chút, lại thấy sư huynh ghé vào trên đồng cỏ bộ dáng chật vật cúi đầu cười khúc khích bước nhanh truy hướng về phía sư phụ bóng lưng. Nàng bước chân lại là càng phát ra nhẹ nhàng, dần dần chạy. Lý Trường Thọ ghé vào kia yếu ớt thở dài, một đóa mây trắng theo bên cạnh bay tới, đem hắn chậm rãi nâng lên. Sư phụ thật đúng là ra tay. Lý Trường Thọ sờ sờ cái mông, hút miệng khí lạnh, sau đó lại là yếu ớt thở dài. Sớm biết thực sẽ bị sư phụ đánh một trận, liền không cho sư phụ bắt được. Cũng không được, sư phụ mặt mũi vẫn là muốn cố kỵ, dù sao hiện tại sư phụ thành tiên hy vọng xa vời, áp lực lại lớn, vốn là thật cực khổ. Theo vừa rồi sư phụ hiển lộ ra pháp thuật đến xem, bên ngoài thịnh bên trong hư, đối với chính mình khí cơ khóa chặt cũng là lúc đứt lúc nối, hiển nhiên là tăng cao tu vi cảnh giới lúc nóng vội biểu hiện. Thôi, vẫn là nghĩ biện pháp, làm sư phụ vượt qua thiên kiếp xác suất tăng lớn điểm đi. Lý Trường Thọ gãi gãi đầu, ghé vào trên mây rơi vào trầm tư, chậm rãi lướt tới cách đó không xa đã nhanh xây xong tòa thứ ba nhà tranh. Buổi tối, nằm tại sư huynh vì chính mình vừa sửa xong trong nhà lá, cảm thụ được dưới thân cỏ đệm mềm mại, Linh Nga lật qua lật lại thật lâu không thể vào ngủ. Mấy ngày nay, tựa như là giống như nằm mơ đâu. 9 tuổi năm này, chính mình theo mẫu thân đi dạo phiên chợ thời điểm, bị một vị lão thần tiên chọn chúng, bị lão thần tiên thu làm đồ đệ. Cha mẹ mặc dù không nỡ chính mình, nhưng đây là thiên đại hảo sự, nếu như mình tu luyện có thành tựu, về sau chính mình thị tộc cũng có thể đi theo được nhờ, cho nên trong nhà làm qua bái sư yến sau, mang theo mẫu thân rất nhiều căn dặn, nàng đi theo sư phụ đi tới độ tiên môn. Sau đó, chính mình gặp có chút kỳ quái sư huynh. Sư huynh có rất nhiều nghe rất có đạo lý, nhưng luôn có điểm không thích hợp thao thao bất tuyệt. Sư phụ liên tục cảnh cáo, nói sư huynh chính là cái quái nhân, để cho chính mình không thể cùng hắn học làm người, nhưng luôn cảm giác sư huynh nhưng thật ra là rất lợi hại luyện khí sĩ. Trên núi cũng không có quá nhiều lễ nghi cùng quy củ, trong hồ trên núi khắp nơi đều là mỹ vị, tu đạo cũng là có chút chuyện thú vị, tối thiểu không giống chính mình trước khi đến nghĩ như vậy buồn tẻ. Tất nhiên, vui vẻ nhất chính là cùng sư huynh cùng nhau nướng, cùng nhau cho cá ăn, cùng nhau trong núi dạo chơi, tìm chút mỹ vị đến cực điểm thịt rừng lấp đầy chính mình bụng nhỏ, sau đó ở bên hồ yên tĩnh ngồi một trận nghe sư huynh nói những cái kia oai đạo lý. Cuộc sống sau này, cũng sẽ là như vậy sao? Núp ở không biết làm bằng vật liệu gì trong chăn, Linh Nga nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người mặt hướng cửa sổ. Nàng đột nhiên cảm giác trước mắt tựa hồ có bóng người lắc lư, hơi trợn to bối rối cặp mắt mông lung, nhưng trong nháy mắt bị dọa đến thanh tỉnh lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhịn không được khẽ run mấy lần. Ngoài cửa sổ, Lý Trường Thọ chính ghé vào một đóa mây trắng thượng đối nàng nhẹ nhàng khoát tay. Ban đêm học bổ túc nha, thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nga nháy mắt mấy cái, sau đó núp ở trong chăn nhẹ nhàng gật đầu. phía dưới xin nghe đề thứ hai. Ách sư huynh quả nhiên là cái quái nhân. Thế là, 10 năm sau, cách chương.